Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chương 921, vì sao có một đôi cánh? Hai người này là, một ít trí nhớ không phải rất mạnh chính khách cũng nhớ tới hai người này dáng dấp. Long nữ cùng Phác Phiêu Nhạc. Chỉ sợ là, nhưng hai người này không phải đã bị đánh giết sao? Làm sao còn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tuyệt không có sai, lúc đó chúng ta tận mắt nhìn thấy hai người này bị đánh giết sao? Tận mắt nhìn thấy thi thể của bọn họ đồng thời tiến hành xác nhận sao? Nếu như không phải Hắc Thiên Sứ chủ động từ dị không gian bên trong chui ra, đồng thời hướng về bên ta khởi xướng tiến công, trong dự tưởng đạn hạt nhân qua đi Hắc Thiên Sứ cũng nên đã bị đánh giết. Nhưng hiện thực là cái gì? Hắc Thiên Sứ không riêng từ hạch bảo bên trong hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục sống sót. Đối với siêu phàm sống còn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không thể ngông cuồng kết luận. Mấy câu nói phân tích rất có đạo lý, đối với siêu phàm phân tích nên như vậy xuất phát, cho tới long nữ bị đánh giết hình ảnh, nói không chắc cũng là chúng nó tự biên tự diễn vừa ra tên vở kịch. Nói như vậy, che diệt hạm đội, tất cả mọi người có thể còn không có quên ngay ở rình giết Takahashi Karen sau. Khi thất bại, nguyên bản tới lui tuần tra ở Mezilica ở ngoài biển hạm đội cũng bị một luồng sức mạnh thần bí phá. Hủy, chỉ là bởi lúc ấy có càng sự tình khẩn yếu. Cái này khủng bố tai nạn cũng chỉ được bị đưa về hồ sơ. Giải thích vì là Takahashi Karen trên người khác một cái không cách nào bị lý giải siêu phàm năng lực, che diệt hạm đội cũng là Phác Phiêu Nhạc cùng long nữ gây nên. Kết hợp với song phương đồng loạt xuất hiện ở Kopanji trì, Hắc Thiên Sứ cùng Takahashi Karen thậm chí còn đã sớm đạt thành chúng ta không biết hợp tác. Ngoặc kép, đáng ghét. Dẫn đến em gái Lý A Thẻ xuất hiện tổn thất nặng nề hai phe ngay ở Kopanji chỉ bên trong, nhưng bị vướng bởi Takahashi Karen trong tay nắm giữ vũ khí nguyên tử. America cũng không dám làm ra cái gì kịch liệt cử động. Này vẫn là chế bá toàn cầu duy nhất siêu cấp mạnh quốc à. Hiện trường nghiên cứu viên không có các chính khách như vậy phức tạp xoắn suýt tâm tư. Cũng không biết ở dưới mặt nước sâu thẳm hắc ám thế giới. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh giai đoạn thứ hai biến hóa. Thần lằn mở ra miệng rộng, chậm rãi nhổ xảy ra điều gì đồ vật. Lần này không còn là kim cương anh vũ loại này nghiêng loại nhỏ động vật. Mà là, người, khó mà tin nổi, thần lằn trong miệng xuất hiện người. Này chuyện này quả thật chính là thần thoại bên trong Maya huyễn rắn từ trong miệng phun ra bắp. Ngô như thần, nghiên cứu viên kinh hồn bạt vía nhìn trước mặt hình ảnh. Hắn không biết Hắc Thiên Sứ cùng thần lằn đối thoại, chỉ cho rằng này thần lằn trong miệng là phục sinh tương tự với bắp ngô thần như vậy Maya thần. Thoại bên trong thần linh, dù sao Maya cổ nhân cùng Đông Á người đều là người da vàng. Nghiên cứu viên cũng chưa từng gặp chân chính bắp ngô thần dài ra phó thế nào khuôn mặt. Hổn hển, không trung Takahashi Karen tâm thần trong nháy mắt bất ổn. Từ thần lằn trong miệng xuất hiện mặt người nàng không thể quen thuộc hơn được. Chính mình cái kia kẻ vô tích sự phụ thân. Khi còn trẻ vừa chưa từng có cái gì ngăn nắp sự tích. Về công tác cũng chưa từng đáng giá người kiêu ngạo một mặt. Hắn là một người tốt, không làm cho người ta chán ghét, chỉ là không có tác dụng gì. Ba ba, nhìn thần lằn trong miệng trước tiên lộ ra mặt người. Takahashi Karen phía sau cánh cũng theo biến hóa của tâm cảnh mà run rẩy. Video một đầu khác khẩn cấp điều đến đảo quốc vấn đề chuyên gia cũng nhạy cảm quan sát được tình. Cảnh này, nghiên cứu viên phán đoán không ra người này thân phận. Nhưng ở kho hồ sơ bên trong lấy Takahashi Karen làm trung tâm. Hết thảy cùng nàng liên quan nhân vật đều bị xếp vào hồ sơ. Takahashi phụ thân loại này ở một quốc gia chính phủ xem ra chỉ là một con số vô dụng nhân khẩu. Cũng xưa nay chưa thấy chịu đến em gái Lý A Thẻ quan tâm. Như không phải là bởi vì Takahashi Karen, chỉ sợ hắn cũng chỉ có ở tử vong nửa năm một năm sau mới sẽ ở chính phủ bao năm qua thống kê bên. Trong, làm năm nay tử vong nhân khẩu một con số xếp vào hàng năm hồ sơ. Dĩ nhiên đúng là, khởi tử hoàn sinh, cùng cần phải mượn thể xác bất thi chuyển sinh không giống. Từ thần lằn trong miệng đi ra thiết thiết thật thật chính là Takahashi phụ thân dáng dấp. Một con xa ngoài vạn dặm, hơn nữa là cổ đại Maya thần thoại thần thú luôn không khả năng bỗng dưng bịa đặt ra một cái giống. Như đúc con rối đi ra, này muốn so với không phải hoàn mỹ bất thi chuyển sinh còn phải cao hơn cấp 1. Có điều nếu như bất thi chuyển sinh không có bị phản vệ nguy hiểm. Kỳ thực loại này mượn đừng thân thể người sống tiếp phương pháp cũng không gì không thể. Ở một loại nào đó triết học ý nghĩa mức độ lên. Tự thân ý chí không đoạn tuyệt truyền thừa muốn so với khởi tử hoàn sinh càng lên một tầng. Dù sao ý thức gián đoạn sau khởi tử hoàn sinh chính mình thật sự còn có thể xưng tụng là chính mình. À, này con thần lằn là lai lịch ra sao? Maya thần thoại bên trong vị nào thần linh? Nó không phải thần linh. Chỉ là Maya trong truyền thuyết có thể dùng đến phục sinh thần lằn. Liền cái danh hiệu đều không có. Nghiên cứu viên nơm nớp lo sợ nói rằng, ta nói đều là nói thật. Maya thần thoại là rất thô giáp, bọn họ chỉ là đối với khởi tử hoàn sinh có khái niệm, nhưng không có nghĩa rộng ra nhiều thứ hơn. Ngoặc kép, America một đám nhân vật thượng tầng không khỏi có chút hoang đường cảm giác. Trường sinh phương pháp xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ở hậu hoa viên cằn cỗi tiểu quốc thì có bực này thần diệu phương pháp. Có điều không có Takahashi Karen trước tới nơi đây, tùy ý bọn họ những người bình thường này loại như thế nào đi nữa cân nhắc. Chỉ sợ cũng không có cách nào tỉnh lại đã thất lạc Maya chư thần. Nhân loại đối với siêu phàm hiểu rõ vẫn là như vậy bạc nhược. Nhưng bọn họ tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày có thể dựa vào trí tuệ của nhân loại triệt để nắm. Giữ siêu phàm trí tuệ. Nhân loại bỏ ra mấy ngàn năm mới từ từ nhận thức thế giới vật chất. Ở đã có hùng hậu khoa học cơ sở lên, nhận thức nắm giữ siêu phàm sức mạnh không phải là tăng nhanh như gió sự tình à. Ngay ở mấy người chính đang trò chuyện thời điểm, thần lằn trong miệng nhân loại đã lộ ra nửa thân thể. Thiết thiết thật thật chính là Takahashi phụ thân dáng dấp, bị hỏa táng người chết phục sinh đã là chuyện khó mà tin nổi. Càng quỷ dị chính là Takahashi phụ thân trên người còn ăn mặc trước khi chết mặc công nhân trang. Phục, có điều liền ngay cả huyết nhục đều có thể bỗng dưng phục sinh. Lại phục hồi như cũ một ít quần áo sợi cái gì. Cũng không phải quá khó có thể tiếp thu. Hổn hển, Takahashi Karen thu nạp cánh, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Thần lằn trong miệng nhân loại đã triệt để xuất hiện ở diện. Chỉ là nhưng nhắm mắt lại, trên người cũng không cảm giác được sinh người khí tức. Tiến lên, America chính khách mệnh lệnh di chỉ nghiên cứu viên tiến lên chính diện quay chụp. Tên này nghiên cứu viên tuy rằng gan lớn, nhưng còn không đến mức đến mất đi lý trí trình độ. Đối với vu đại nhân vật nhóm làm người khác khó chịu yêu cầu hắn chuyện đương nhiên giúp đỡ từ chối. Thần lằn đầy mặt, uể oải. Chậm rãi lui về phía sau thân thể, triển khai loại này đem người chết phục sinh năng lực với nó tới nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Ngoặc kép, Takahashi thân thể của phụ thân vững vàng lập trên đất, vừa giống như là sâu sắc cắm rễ xen vào mặt đất. Hắn mí mắt ở ánh mặt trời dưới sự kích thích khẽ run. Ở hòa hoãn mấy phút sau mới rốt cục mở, ở mở mắt ra một sát na. Hắn liền nhìn thấy con gái đứng trước mặt, chỉ là con gái phía sau vì sao có một đôi cánh. Karen, đáng thương, rất là kỳ quái hình ảnh. Hắn cảm giác ở trong đầu của chính mình tựa hồ thiếu tổn một tảng lớn màu ký ức.